Chương 38, không ai thèm lấy gả cho người 14. Hệ thống nhiệm vụ, Ski Dạ rốt cuộc lần nữa gặp lại hệ thống nhiệm vụ, từ 5 năm trước đi tới Cổ Nổ Hạ sau đó, đây là hệ thống xuất hiện để một cái nhiệm vụ. Hơn nữa rốt cuộc có thể lấy được phục chế thẻ, cho dù là thông thường phục chế thẻ, Ski Dạ cũng muốn lấy được. A Ski Dạ bây giờ còn lại 3 tấm phục chế thẻ, toàn bộ đều là cao cấp phục chế thẻ. Hàng năm biếu tặng 1 tấm, cái này 4 năm tổng cộng biếu tặng 4 tờ. Một tấm cao cấp phục chế thẻ, 3 tấm là thông thường phục chế thẻ. Cao cấp phục chế thẻ Ski Dạ không có cam lòng cho sử dụng, dù sao đây chính là có thể phục chế huyết kế giới hạn hàng cao cấp, 3 tấm phổ thông phục chế thẻ, bị Ski Dạ cầm đến phục chế tam câu ngọc xạ dị gẳng nhãn lực. Ski Dạ mặc dù có thể mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, chính là dựa vào phổ thông phục chế thẻ, điệp ra đầy đủ nhãn lực, cho nên mới mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Trước sau tổng cộng phục chế điệp ra 7 lần tam câu ngọc xạ dị gẳng nhãn lực, cộng thêm Ski Dạ tu luyện của mình, này mới khiến tam câu ngọc xạ dị gẳng tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Trực tiếp tiếp nhận rồi hệ thống ban bố nhiệm vụ, ngược lại vốn là muốn đi làm cái này nhiệm vụ, mang vào có thể có được một tấm phổ thông phục chế thẻ, tâm lý mỹ tư tư. Được rồi hệ thống, chẳng lẽ ta tiếp cái gì nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ tuyên bố ra giống nhau nhiệm vụ. A Ski Dạ tâm một cái tử hỏa. Nóng. Nếu như đúng như vậy, cái kia có thể làm một vị nhiệm vụ người phong khoáng lạc quan, điên cuồng tiếp nhiệm vụ tới soát hệ thống nhiệm vụ. Chủ nhân không nên suy nghĩ quá nhiều, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cũng không có quy luật. Hệ thống vô tình phá vỡ Ski Dạ huyễn tưởng, để Ski Dạ có chút buồn bực. Ski Dạ đi, ngươi ở nơi này tự nhiên đờ ra làm gì? Cờ tí nạ đẩy một cái Ski Dạ, hướng về Ski Dạ nói rằng. Ski Dạ phục hồi tinh thần lại. Sau đó cùng cờ tì nạ các nàng cùng đi ra khỏi đi, ở cờ tì nạ các nàng trong mắt Ski Dạ mới vừa rồi là đờ ra, trên thực tế Ski Dạ đang cùng hệ thống tiến hành giao lưu. Tu nạ thượng nhẫn, thật là đúng dịp a, lại gặp phải ngươi. Một cái mái tóc màu xanh lam nhạt, dáng dấp có chút nhỏ xoái, ăn mặc thượng nhẫn áo mê ô nì dạ, hướng về Tu nạ lên tiếng chào. Tu nạ chứng kiến đối phương sau đó nhướng mày, nhàn nhàn nói, các gian. Đây là ngươi tuần này lần thứ 5 gặp phải ta, lần đầu tiên đụng tới là vừa khớp, lần thứ 2 còn có thể nói là vừa khớp, thế nhưng lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5 vẫn là vừa khớp sao? Su nạ lời nói vô cùng trực tiếp, chút nào không nể mặt mũi, trong nháy mắt liền làm cho đối phương khuôn mặt tươi cười xấu hổ xuống tới. Hắn là cắt gian làm sao? Su nạ một bộ không định gặp dáng vẻ của hắn thì dạ hướng về cắt gian nhìn thoáng qua. Cắt gian lúc này cũng nhìn về phía theo Su nạ Ski Dạ bọn họ, tựa như rời đi lung túng nói rằng, bọn họ chính là ngươi mang đệ tử A, ngươi là ủ dù mạ kỳ Ski Dạ A, ta go ý cắt gian, rất hân hạnh được biết ngươi. Cắt gian cười nhìn Ski Dạ. Mặc dù là cười nhìn về phía Ski Dạ, thế nhưng Ski Dạ lại có thể cảm nhận được các ý, hắn tin tưởng cảm giác của mình sẽ không sai. Thức tỉnh rồi thần lạc tâm nhãn sau đó. Ski Dạ liền có nhận thấy được người khác đối với hắn ác ý năng lực. Cái này cắt gian tuy là mặt mỉm cười, thế nhưng hắn ác ý ở Ski Dạ trước mặt cũng là không giấu được. Ski Dạ nhíu mày, mình và cắt gian cũng không hề có quen biết gì, đối phương tại sao lại đối với mình sản sinh ác ý đâu, chẳng lẽ là bởi vì Tsu Nạ hắn bởi vì chứng kiến mình và Tsu Nạ đi rất gần mà nổi máu ghen, cái này cũng không đúng. Ai sẽ đối với một cái 10 tuổi hài tử nổi máu ghen mặc kệ nguyên nhân gì? Ngược lại hắn đối với mình thật có ác ý, cái kia Ski Dạ tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Liếc mắt nhìn hắn sau đó, kéo quan tâm hắn. Cắt gian càng thêm xấu hổ, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, sau đó ảo não ly khai, ở cắt gian phía sau còn theo 3 cái nì dạ, hắn chính là một cái dẫn đội thượng nhẫn, bất quá hắn mang là 1 năm trước tốt nghiệp nì dạ. Người đối với hắn tuyệt không đãi kiến. A Su nạ vẻ mặt nụ cười nhìn Ski Dạ, sau đó trêu chọc nói rằng, ngươi có phải hay không nhìn hắn tiếp cận ta, cảm thấy khó chịu, tiểu quỷ ngươi sẽ không thích ta đi, tuy là ngươi tuổi nhỏ, thế nhưng nếu như ngươi to gan lời nói ra, tỷ tỷ ta có lẽ sẽ thưởng thức dũng khí của ngươi, cho ngươi một cơ hội à. Ski Dạ khỏe miệng co giật một cái. Tu nạ ngươi làm sao như thế tự luyến, ta đối với hắn không khách khí đó là bởi vì hắn đối với ta lòng mang ác ý, có quan hệ gì với ngươi? Không sai, Tu nạ ngươi thật đúng là tự luyến. Ski Dạ thích nhưng là ta, phải không đu nở dê vở ơ y a? Ski Dạ cỡ tì nạ đột nhiên ôm lấy Ski Dạ cánh tay, hướng về Ski Dạ hỏi. Su tiểu quỷ, tỷ tỷ ta cho ngươi cơ hội, ngươi cư nhiên không biết quý trọng. Tu nạ nâng lên nắm tay, bạo lực hướng về Sĩ Dạ đầu gõ qua đi, bị Sĩ Dạ bén nhảy né tránh. Tu nạ, bạo lực như vậy, cả đời cũng không ai thèm lấy. Sĩ Dạ nhổ nước bọt nói. Sĩ Dạ lời nói để Tu nạ sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói rằng, không ai thèm lấy gả cho ngươi, dám không cưới liền đem ngươi thiến. Sĩ Dạ nghe vậy vội vã lẩn tránh rất xa, cảm giác mình một cái địa phương mát lạnh. Bên cạnh Cờ Tì Nạ sắc mặt hơi đổi một chút, Sĩ Dạ dường như không thích bạo lực nữ sinh, sau này mình có phải hay không muốn ôn nhu một chút. Lúc này, Cờ Tì Nạ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mỹ Cổ Tỏ, ánh mắt lộ ra địch ý. Mỹ Cổ Tỏ tính cách cực kỳ ôn nhu, Sĩ Dạ sẽ không thích Mỹ Cổ Tỏ hơn nữa. Dựa theo Cờ Tì Nạ quan sát, Mỹ Cổ Tỏ đối với Sĩ Dạ dường như cũng rất có hảo cảm. Đó là một kình địch ra, vốn tưởng rằng Su Nạ cái kia muốn ăn cỏ non bỏ cái uy hiếp lớn nhất, không ngờ tới Mỹ Cổ Tỏ mới là cực kỳ có. Uy hiếp A Mỹ Cổ Tỏ đối với Cờ Tì Nạ đột nhiên địch ý là mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không biết Cờ Tì Nạ trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Tiểu quỷ, ngươi mới vừa nói cặt gian đối với ngươi có ác ý. Su Nạ ánh mắt nhìn Sĩ Dạ. Đu nờ dê vờ ơ y à, lẽ nào ngươi không phải tin tưởng? Su Nạ lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi chắc là sẽ không gạt ta, hơn nữa phía trước có chuyện rất kỳ quái. Chuyện gì rất kỳ quái? Sĩ Dạ nhịn không được tò mò hướng về Su Nạ hỏi. Muốn biết? A Su Nạ trên mặt đột nhiên nở nụ cười, một cái dường như ác ma một dạng nụ cười, để Sĩ Dạ có một loại dự cảm không ổn, phảng phất là bị cái gì kinh khủng đồ đạc theo dõi một dạng. Nếu như ngươi muốn biết, vậy hãy tới đây, để cho ta bóp một cái ngươi mặt. Su Nạ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ nói rằng. Cái kia hay là thôi đi, ta không muốn biết. Sĩ Dạ liếc mắt nói rằng. Sĩ Dạ tiểu quỷ, ngươi cư nhiên cùng ta xấu lắm. Ngươi đừng quên lúc trước ngươi vì để cho ta đáp ứng giúp ngươi bảo mật thực lực vấn đề, mà đáp ứng điều kiện của ta. Điều kiện gì? Xin lỗi, ta nhớ tính không tốt. Cờ Tì Nạ, ta có bằng lòng Su Nạ điều kiện gì sao? Sĩ Dạ vẻ mặt mở mịt hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Không có a, ta hoàn toàn không nhớ rõ. Cờ Tì Nạ lắc đầu, nói đùa. Nàng cũng không muốn Su Nạ lại đi chiếm Sĩ Dạ tiện nghi. Su Nạ bị tức không nhẹ, hai cái này ghê tởm tiểu quỷ. Quên đi, nói cho ngươi biết à, cắt gian phía trước có tìm ta nghe qua liên quan tới ngươi sự tình, lúc đó ta tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hướng tâm lý đi. Su Nạ tức giận hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ sau khi nghe được mày nhăn lại tới, cắt gian phía trước nghe qua chính mình và cắt gian một điểm liên hệ cũng không có. Vì sao hắn muốn đánh nghe chính mình đâu? Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình có đắc tội hắn? Sĩ Dạ suy nghĩ một chút, cảm thấy điều đó không có khả năng. Sĩ Dạ ở Cổ Nổ Hạ 5 năm này, nhưng là vô cùng khiêm tốn, tuyệt đối sẽ không đắc tội đến Cát Gian. Không có đắc tội qua Cát Gian, đối phương đến cùng vì sao đối với mình có mang ác ý đâu? Đối với Cát Gian hiểu rõ quá ít, Sĩ Dạ cũng vô pháp đoán được nguyên nhân.